Vương Siêu lập tức nhắm hai mắt của mình lại. Bởi vì trong mắt hắn, thắng bại đã phân, sinh tử đã định. Trương Thiếu Cương là một người tuổi còn trẻ, chừng 25-26 tuổi. Thân thể thon dài cường tráng, trầm ổn như ngưu, trâu. Long xà diễn nghĩa. Audio truyện chấm org. Chương 502. Khi Thu Thiền và Hoắc Linh Nhi đi xuống sân thì tất cả mọi người ở đây đều ngừng hô hấp, tập trung tinh thần quan sát kết quả của trận chiến đấu này, cho dù là Vương Siêu hay là thủ lĩnh Gốt đều đưa ánh mắt tập trung vào trên người hai cô gái. Bởi vì cho dù là Vương Siêu cũng không có cách nào đoán trước trận chiến này ai là người cuối cùng thắng lợi. Hoắc Linh Nhi là một thiên tài, lại được Vương Siêu là cao thủ đệ nhất thiên hạ dạy bảo, bản thân lại giác ngộ sự thần diệu của quyền ý, sớm đã tiến vào cảnh giới hóa kình, sau hành trình theo Vương Siêu tới Nhật Bản, đã rèn luyện trạng thái tinh thần tới mức cao nhất, hơn nữa trước khi đại hội võ đạo diễn ra 3 tháng, nàng đã toàn tâm bế quan tu luyện. Giờ đây xuất quan chiến đấu trận đầu, tích xúc thâm hậu như vậy, không biết có thể bộc phát ra bao nhiêu lực lượng, không ai có thể đoán trước. Nhưng mà Thu Thiền cũng không phải là nhân vật bình thường. Nữ tử này đã từng động thủ cùng Vương Siêu. Hơn nữa đao ý như tranh vẽ, ở thời điểm động thủ cùng Vương Siêu thì đã đạt tới ranh giới giữa hóa kình cùng đan kình. Có thể nói thực lực của Thu Thiền vốn dĩ còn ở phía trên Hoắc Linh Nhi. Càng thêm đáng sợ chính là, sau khi Thu Thiền động thủ cùng Vương Siêu, thu được rất nhiều kinh nghiệm, lại vì sự xuất hiện của đại hội võ đạo, bế quan hơn nửa năm, giờ đây cũng xuất quan, lực lượng tích xúc cũng vô cùng thâm hậu. Thu Thiền vẫn như trước, thân hình bận một bộ y phục màu xanh nhạt, khuôn mặt như vẽ, thật giống tài nữ cổ đại điển hình, một tay nàng cầm thanh vô cực đao, càng tôn lên khí chất hiên ngang thanh thoát. Thu Thiền vừa bước ra, hình tượng, khí chất của nàng hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người. Những cao thủ bình thường khiếp sợ thì không nói, những cao thủ hóa kình lo âu cũng không cần nói tới, cho dù là tuyệt đỉnh cao thủ đã bước vào cảnh giới đan đạo, trong ánh mắt cũng hiện lên sự ngưng trọng. Bởi vì Thu Thiền xuất hiện với trạng thái tinh thần, cùng với thực lực thể hiện ra, đã có thể tạo ra sự uy hiếp đối với bọn họ. Trong ánh mắt của Vương Siêu, khí chất của Thu Thiền so với lần gặp gỡ ở Hắc Quyền thế giới ngầm đã hoàn toàn thay đổi. Hơn nửa năm, khí chất của Thu Thiền tuy sắc bén, nhưng lại không có thanh thoát quyết đoán như hôm nay. Giờ đây Thu Thiền một tay ôm đao, làm cho người ta có cảm giác hết sức trầm ổn. Khiến cho người liếc nhìn đều có ý nghĩ, tất cả phiền toái của thế sự, sự phức tạp của nhân duyên, chỉ cần nàng vung đao là có thể chặt đứt toàn bộ. Tình đời, nhân tình, loạn như cây gai. Ta chỉ cần chém một đao là hoàn toàn dứt bỏ. Cảnh giới như vậy, trạng thái tinh thần như vậy. Thật sự là thiên chi kiêu tử trong giới thanh niên. Thiên tài trong những người Hoa quả thật là rất nhiều. Võ thuật đại tông sư Hubo cũng là lãnh tụ tôn giáo thế giới Ả Rập, nhìn thấy Thu Thiền đang ôm đao, lông mày cũng không nhịn được mà nhíu lại. Thượng đế! Chẳng lẽ dân tộc Trung Quốc thật sự là dân tộc sinh ra để chiến đấu? Được thượng đế ưu ái! Tiểu cô nương như vậy mà có lực lượng thật là huyền bí. Xem ra kế hoạch của chúng ta phải sớm áp dụng. Nhưng mà không thể tưởng tượng được. Trước khi dùng bữa sáng còn có thể được chứng kiến một trận chiến đặc sắc như vậy. Thần phụ Augustus mặc trường bào bạch kim ngẩng đầu lên. Áo choàng màu bạch kim ở phía trên, khiến cho đầu hắn được che hơn phân nửa. Chỉ có đôi mắt giống như là dòng nước xoáy của biển cả lộ ra. Làm cho khi người ta nhìn vào có cảm giác linh hồn như bị hút vào đó. Augustus là họ của người này. Là một dòng họ vô cùng nổi tiếng của các quốc gia ở phương Tây. Là từ một đế vương truyền lại cho tới giờ. Dòng họ này, chẳng khác nào họ hiên viên ở xã hội Trung Quốc. Họ Augustus được truyền thừa từ rất xa xưa. Không nói đến thế giới Ả Rập, hai đại cao thủ thần bí của nền văn minh cơ đốc cũng có phản ứng, Y Hạ Nguyên của Nhật Bản, Nhạc Bằng của võ thuật thế gia. Cùng với Hiệp hội IO, Ga Ấn Độ, Hiệp hội Quyền Thái, những cao thủ này cũng càng lúc càng ngưng trọng. Nếu như nói 29 trận chiến đấu vừa diễn ra đều rất đặc sắc, thì trận chiến này có thể nói là tiêu chuẩn của kinh tâm động phách. Chiến đấu còn chưa có bắt đầu, không khí đã trở nên khẩn trương, vô số cao thủ tập trung tinh thần quan sát và suy đoán. Trong khoảng sân rộng lớn, Thu Thiền cùng Hoắc Linh Nhi đứng đối diện nhau, đứng cách xa nhau 10 mét, cũng không phải là khoảng cách đối chiến hữu hiệu. Nhưng mà, khoảng cách như vậy đối với những cao thủ như Cát Nang, ranh giới giữa sự sống và cái chết cũng không phải là quá xa. Hoắc Linh Nhi hai tay trống trơn, cũng không có mang theo bất cứ vũ khí nào, thân nàng khoác một bộ y phục màu xanh lơ, Trên đầu một chiếc dây vàng óng ánh cột chặt mái tóc, làn da óng ánh vô cùng, giống như một tầng ngọc lung linh huyền ảo. Trang phục như vậy không thể nói là cổ điển, cũng không thể nói là hiện đại, thật giống như một tiên nữ xuất hiện trong giấc mộng. Hoắc Linh Nhi cũng đã đến giai đoạn thành thục. Thu Thiền. Chúng ta giao thủ, ngươi muốn so tài bằng binh khí hay là so bằng quyền cước? Hay là dùng cả hai? Hoắc Linh Nhi vừa đứng đối diện với Thu Thiền, thân thể liền tiến nhập vào một loại cảnh giới vật ngã lưỡng vong, khí huyết trên người bắt đầu từ từ vận hành, đem thân thể của bản thân điều chỉnh tới trạng thái tốt nhất. Tâm tính đã đạt tới mức hoàn hảo, thân thể đương nhiên cũng phải điều chỉnh tới mức tốt nhất. Thể xác và tinh thần đều đạt tới cảnh giới hoàn mỹ mới có thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất của mình. Khi bước vào trận chiến, nếu tâm tính không đạt tới trạng thái hoàn mỹ nhất, thì hẳn là sẽ ảnh hưởng tới trạng thái của thân thể. Cho nên cao thủ luận võ, đối mặt với khảo nghiệm sinh tử thì tâm lý là nhân tố vô cùng trọng yếu. Ngoại trừ những bên ngoài đang đạo chính thức, trước mỗi trận chiến đều có thể điều chỉnh trạng thái tới mức hoàn mỹ, còn lại hết thảy những người còn lại, ít nhiều đều có chút không thể khống chế nổi bản thân. Nhưng mà điều này đối với Hoắc Linh Nhi không có gì phải nghi ngờ, Hoắc Linh Nhi trải qua mưa bom bão đạn, cũng trải qua chém giết sinh tử, lại đến Nhật Bản trải qua lễ rửa tội khiêu chiến cả về mặt tinh thần lẫn thể xác, tâm thái không có kém gì những cao thủ đan kình. Trông thấy đối thủ cường đại Thu Thiền, nội tâm Hoắc Linh Nhi cũng bắt đầu thăng hoa, mỗi chữ nàng nói ra, thì tốc độ tuần hoàn máu của cơ thể lại nhanh hơn một phần, cứ theo đà như vậy mà khí thế của nàng mỗi lúc một tăng lên. Vừa nói xong, tóc của Hoắc Linh Nhi không gió mà tung bay, y phục trên người cũng bay phần phần, thật giống như thần nữ sừng sững trên đỉnh Vu Sơn thần nữ, khí thế áp bách về phía Thu Thiền. Binh khí là có nguồn gốc từ quyền cước tốt, tất nhiên cũng giỏi về binh khí. Binh khí là đọ sức sinh tử, hung hiểm hơn xa so với quyền cước, đại hội võ đạo lần này là vũ đài sinh mệnh của người luyện võ. Giao thủ cực kỳ nguy hiểm, chính là hoàn toàn buông thả tính mệnh. Hay là dùng binh khí để soi tài đi, bất kể sinh tử. Thu Thiền đối với việc Hoắc Linh Nhi tùy thời có thể bộc phát, trên người không có chút dao động mà vẫn trầm tĩnh như trước, giống như cánh đồng tuyết bao la. Nàng vẫn ôm đao như trước, đao cũng không có ra khỏi vỏ. So một hồi binh khí sao? Hoắc Linh Nhi cười cười, sau khi nói ra sau chữ thì trầm mặt, cúi đầu, dường như đang tự hỏi điều gì. Hoàn toàn không để ý tới Thu Thiền. Trầm mặt vài phút, Hoắc Linh Nhi vẫn như trước không nói gì, cho đến cuối cùng. Trên màn hình lớn của máy tính, hiện lên những con số đếm ngược bắt đầu trận đấu, những chữ màu hồng lập lòe, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Những chữ màu hồng từ từ đếm ngược, giống như lá bùa đòi mạng. Rất nhiều người ở đây nhíu lông mày lại, tất cả mọi người đều có thể thấy được, hai tay Hoắc Linh Nhi trống trơn, không có bất cứ thứ gì, nhưng đến thời điểm cuối cùng nàng cũng không có phản ứng gì, loại tình huống như vậy thật là vô cùng nguy hiểm. Bởi vì tiếng chuông vừa vang lên thì có nghĩa là nàng sẽ dùng tay không đánh với Thu Thiền. Đây cũng là quy tắc đanh thép của đại hội võ đạo, khi hai người lên võ đài có thể thương lượng, bàn bạc nên luận võ ra sao, cũng có thể bất cứ khi nào bỏ quyền thi đấu. Nhưng mà một khi tiếng chuông vang lên thì chiến đấu đã bắt đầu. Sinh tử đều không thể quản tới nữa. Cũng không thể ra ngoài lấy binh khí, người ở bên ngoài cũng không thể đưa binh khí vào trong. Tiếng chuông vừa vang lên. Đối với song phương đối chiến thì đã trở thành một thế giới hoàn toàn biệt lập. Đọc truyện online mới nhất ở truyện y.com. Đếm ngược đến giây thứ 5, Hoắc Linh Nhi vẫn chưa có phản ứng, Thu Thiền chỉ lạnh lùng đứng quan sát. Nhưng mà đếm ngược tới số 3, Hoắc Linh Nhi cũng chưa có bất cứ phản ứng nào, ánh mắt của Thu Thiền lóe lên. Rất hiển nhiên, ánh mắt của Thu Thiền lóe lên là tâm lý bỗng dao động, nàng đang tính toán. Nếu như khi tiếng chuông cuối cùng vang lên Hoắc Linh Nhi vẫn không có phản ứng thì mình có nên vẫn cứ chém đao tới hay không? Không thể nghi ngờ, nếu Hoắc Linh Nhi dùng tay không thì khẳng định không phải là đối thủ của Thu Thiền. 100% sẽ bị chém chết. Điều này cho dù là Vương Siêu cũng không thể không thừa nhận. Kiếm. Trong nháy mắt ánh mắt của Thu Thiền lóe lên. Hoắc Linh Nhi tự hồ cảm giác được, đột nhiên lúc này hét to một tiếng, thanh âm tản mát như hạt tiếu cửu thiên. Đúng lúc này, trên khán đài, tay Lữ Lão Lộc nâng một thanh trường kiếm, hai tay nắm chặt, dùng lực lượng toàn thân đột nhiên ném tới. Sau khi ném xong, toàn thân Lữ Lão Lộc ra đầy mồ hôi, há miệng thở hồng hộc, có thể nhận ra chỉ ném một cái như vậy mà tốn bao nhiêu khí lực. Vù! Trường kiếm bay thẳng vào trong tràng thi đấu, Hoắc Linh Nhi tiện tay đưa lên tiếp lấy. Ông! Một tiếng long đinh, trường kiếm ra khỏi vỏ, chiếu sáng tứ phương. Thân kiếm trong suốt như ngân hà được ngọn đèn trong sân chiếu vào, phản xạ về phía những người đang nhìn, con mắt đều bị lóa không thể mở ra được. Lưỡi kiếm này không phải là thanh quy xà kiếm mà Vương Siêu tặng cho Hoắc Linh Nhi, mà chính là thanh pháp kiếm Nguyên Thủy Chi Chương sau khi Lôi Minh Viễn đầu nhập vào đường môn đã tặng cho Vương Siêu. Lưỡi kiếm này vô cùng sắc bén, có thể nói là trong thiên hạ, không bất kỳ binh khí nào có thể vượt qua. Trong 3 giây cuối cùng Hoắc Linh Nhi đã tiếp kiếm và rút nó ra khỏi vỏ. Sau khi thanh Nguyên Thủy Chi Chương ra khỏi vỏ, thì tiếng chuông trong sân vừa vặn vang lên. Nắm chắc thời gian, quả thật rất ăn khớp. Trên thân kiếm phản chiếu ánh sáng, lúc mà cổ tay Hoắc Linh Nhi xoay tròn thì vừa lúc chiếu tới ánh mắt của Thu Thiền. Bạch Hồng Quán Nhật. Một loạt biến hóa như vậy, nhanh tới mức vượt qua tư duy tưởng tượng của mọi người. Khi kiếm quang chói mắt chiếu tới mắt, Thu Thiền biết là không hay rồi, nhưng mà dù sao nàng cũng là nhân vật hàng đầu, khi con mắt khép lại thì tay khẽ động, đao cũng đã được xuất ra. Thế đao phát động như thác nước chảy từ trên cao xuống. Vừa vặn va chạm cùng kiếm của Hoắc Linh Nhi. Đao và kiếm sau khi chạm nhau thì tách ra. Ở nơi này chỉ có vài người có thể nhìn rõ ràng tình huống cụ thể đao và kiếm va chạm. Đao kiếm tách ra, một tay Hoắc Linh Nhi cầm kiếm, ngạo nghễ mà đứng nhìn Thu Thiền trên tay chỉ có một cái chui đao, cả thân đao của Vô Cực Đao bị Nguyên Thủy Chi Chương chặt đứt, rơi trên mặt đất. Hai người đều không có bị thương, nhưng mà một người đã bị hủy binh khí, thắng bại đã phân. Kiếm của ngươi thật là sắc bén. Thủ đoạn của ngươi cũng rất quỷ dị. Thu Thiền nhìn cũng không nhìn đoạn của chính mình, chỉ nói ra mấy chữ. Không phải là kiếm phong của ta lợi hại, mà là do đao ý của ngươi không sắc bén, nếu như ta dùng tay không mà ngươi vẫn không hề do dự mà chém tới, ta hẳn sẽ thua. Nhưng đáng tiếc trong lòng ngươi không muốn động thủ, chỉ một chút do dự ý đao của ngươi cũng không còn thăng hoa tới mức tận cùng, không thể chém đứt hết thảy kết thúc thiện ác. Trong ánh mắt Hoắc Linh Nhi không có nửa điểm biểu tình, đưa kiếm chỉ vào Thu Thiền. Đạo dùng đao là phải chém đoạn hết thảy, ý nghĩ này, loại quyết đoán này, không nên vì hoàn cảnh biến hóa mà biến hóa theo. Thì ra vừa rồi trong 3 giây đồng hồ cuối cùng, Hoắc Linh Nhi còn không biểu lộ thái độ không biểu lộ thái độ, ánh mắt của Thu Thiền lóe lên, trong lòng thầm nghĩ nếu như tiếng chuông vang lên, Hoắc Linh Nhi vẫn tay không thì nàng sẽ không chém giết đối phương. Điều này cũng không phải là vì Hoắc Linh Nhi là đồ đệ của Vương Siêu. Cho dù Hoắc Linh Nhi là đồ đệ của Vương Siêu, với loại người như Thu Thiền thì cũng không chút do dự mà chém giết. Nguyên nhân nàng không chém tới là vì đối phương tay không, không có binh khí. Có thắng cũng không vẻ vang. Chính là vì một chút do dự này mà Hoắc Linh Nhi nắm được cơ hội. Cao thủ chiến đấu há có thể có tạp niệm. Tâm tính không ổn định, trạng thái cơ thể liền không hoàn mỹ, toàn bộ lực lượng phát huy không tới mức tận cùng. Cho nên trong một chiêu vừa rồi Hoắc Linh Nhi đã dùng kiếm chặt đứt đao của Thu Thiền. Đương nhiên, tâm lý là một nhân tố quan trọng, nhưng mà Hoắc Linh Nhi mượn ánh sáng phản chiếu, cùng với kỹ xảo thứ, tước, khảm, đâm, gọt, chém, mà phát huy tác dụng rất lớn, do đó dẫn tới thắng lợi. Giờ đây một người tay không, một người cầm kiếm, thắng bại đã định. Đạo lý khi lầm địch là phải vận dụng xảo diệu, tâm lý không dao động. Cũng chưa kể tới sự xảo quyệt. Trận này ta thua, nếu ngươi không giết ta, ngày sau ta sẽ tái chiến với ngươi một lần nữa. Thu Thiền thở dài một hơi nhìn Hoắc Linh Nhi. Nàng cũng biết, bản thân dùng tay không, tuyệt đối không phải đối thủ của Hoắc Linh Nhi. Được rồi. Hoắc Linh Nhi cho kiếm vào vỏ, ta chờ ngươi. Vốn dựa theo quy tắc của Đại hội Võ Đạo, giờ đây Hoắc Linh Nhi có thể chém chết Thu Thiền, nhưng đã đến tình trạng như vậy, Hoắc Linh Nhi có thể thu tay lại đương nhiên sẽ nương tay. Dù sao thì đều là người Hoa. Tình huống này không thể so với người Nga đánh với Trương Thiếu Cương, rõ ràng bị một đao chém bay, còn thêm một cước dẫm nát phổi. Bởi vì tính chất của Đại hội Võ Đạo lần này là võ thuật gia của nước ngoài chống lại người Hoa, tất nhiên là họ sẽ hạ sát thủ. Mà người một nhà nếu như có thể khống chế cục diện thì hẳn là sẽ lưu thủ, đương nhiên nếu không thể khống chế nổi tình huống thì không còn cách nào khác, đây cũng là một loại quy tắc ngầm. Trông thấy Hoắc Linh Nhi ra kiếm vào bao, Thu Thiền xoay người nhặt lấy lưỡi đao bị chém đứt. Lắc đầu, tùy ý đi ra. Dường như nàng cũng không vì thất bại mà bị đả kích. Tuy nàng thua trận này, nhưng lại không phải là bỏ quyền, nàng đã triệt để mất đi cơ tư cách ở Đại hội Võ Đạo, nhưng mà lòng của nàng lại trở nên càng thêm kiên định. Trong phút chốc đi ra khỏi sân thi đấu của Đại hội Võ Đạo, ngay cả Vương Siêu cũng cảm giác được, thanh đao trong lòng nữ nhân này càng thêm sắc bén. Cuộc tranh tài thứ 30, Thu Thiền của Hồng Môn Trung Quốc đã thua,

Cả cánh tay hắn như sắt thép, thủ pháp mà hắn sử dụng là Đại Khai Sơn của Thiếu Lâm. Cánh tay như sắt thép mang theo thanh âm của gió sấm, mạnh mẽ đánh vào mặt bên quyền của Phong Thái, lập tức ngăn cản thế tiến công, nhưng sau đó Y Hạ Nguyên cũng lui lại một bước. Sức mạnh của Phong Thái không kém gì hắn. Nhưng mà Y Hạ Nguyên cũng không chỉ như thế, hắn lùi về sau một bước, thân thể bay vọt về phía trước, cánh tay cứng rắn như sắt thép mang theo nhu kình biến thành cái khóa sắt lớn, đây là một chiêu trong Trường Quyền Thiết Tỏa Hoàng Giang. Đây là điểm mấu chốt, thủ pháp triền nhiễu cầm nã khá giống với Tiên Thiên Thập Nhị Triền của Gốt Thủ Lĩnh. Phong Thái lẽ nào lại chờ Y Hạ Nguyên khóa mình, hai quyền bất ngờ phân ra, rầm rầm hai tiếng, chân dẫm lên mặt đất, phát ra thanh âm như muốn phá tan mặt đất, cùng tiếng tách ra của hai tay một trước một sau, làm thành pháo quyền hình, hướng tới lỗ tai của Y Hạ Nguyên. Liên Châu Pháo của Tam Hoàng Pháo Chủy biến chiêu thật nhanh. Y Hạ Nguyên tai khẽ động, cũng cảm giác được công kích mạnh của pháo quyền, nhưng mà tâm của hắn như nước, phản ứng lại với hết thảy. Vào cảnh giới kiếm và thiện trong Kiếm Thánh Binh Pháp. Hai tay nhấc lên, thi triển ánh nguyệt trảm của song đao lưu trung, đột nhiên phát lực, tiếp đón Liên Châu Pháo. Đồng thời, dưới chân khẽ động, chân như đao, lao về phía các ngón tay của Phong Thái. Đòn này, vô thanh vô tức, đột nhiên bộc phát, nhấc chân rất bí mật, cực kỳ thâm độc. Nhưng Phong Thái lại nhìn rõ mọi việc, đồng thời chân cũng quay ngoắt, dùng mã hình thiết đề chặn lại. Hai chân va chạm, rồi lại rơi xuống mặt đất. Phong Thái chặn được một chiêu, cũng không ngừng lại, dưới chân rầm rầm rầm liên tiếp đạp, thân thể chuẩn bị xông lên giống như một con tê giác hoang dã, tay khẽ nghiêng bổ xuống, theo đường vòng cung, cắt qua thân thể của Y Hạ Nguyên. Chiêu thức ấy vừa đến đúng lúc, thân thể như tê giác, tay cắt hình vòng cung, chính là sát chiêu Tê Ngưu Vọng Nguyệt của Tam Hoàng Pháo Chủy. Quyền pháp của Phong Thái, từ đầu đến cuối, đều là cương liệt sắc bén, hoàn toàn khác hẳn với hình tượng dịu dàng của nàng. Long Xà Diễn Nghĩa audio truyện .org chương 505. Hay một chiêu Tê Ngưu Vọng Nguyệt sắc bén, chí cương, lẫm liệt trận chiến của Y Hạ Nguyên cùng Phong Thái. Vương Siêu không hề buông lỏng ánh mắt. Trong lòng suy ngẫm, đối với Phong Thái lại hiểu thấu thêm một tầng. Vương Siêu cũng không ngờ rằng Phong Thái lại có thể lợi hại như vậy. Quyền ý đạt tới trình độ như vậy. Đối mặt với Y Hạ Nguyên lại có thể đoạt được tiên cơ. Vừa rồi mặc dù vừa rồi ra tay giống như điện quang thạch hỏa, ánh sáng lóe lên khi đánh đá lửa. Phong Thái chỉ bằng vào ba tiếng thở dài. Bất tri đạo, không biết. Một thức cũng thủ chủy với ý cảnh Tam Hoàng Nghiêu Thúng chấp tay nhường ngôi thiên hạ, bộc phát ra lực lượng của cao thủ đan kình, chiếm trước một chút tiên cơ. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một chút tiên cơ, cũng không phải là chiếm thượng phong, thắng bại còn chưa thể phân ra rõ ràng. Loại người chuyên tâm võ đạo như Y Hạ Nguyên, cả cuộc đời làm kẻ say mê nghiên cứu quyền pháp. Cao thủ bình thường cũng không thể so sánh với hắn, tâm tính của hắn kiên định tới mức độ đáng sợ. Không chiếc vì ngoại vật mà phân tâm. Tính kiên nhẫn mạnh mẽ, cho dù ở thế hạ phong vẫn có thể phòng thủ chặt chẽ ở trong nghịch cảnh, sau đó tìm một khe hở nào đó của đối thủ để giành lại thế chủ động. Nữ nhân kia thật là lợi hại. Tiểu Lan Đình ở trong góc, kinh ngạc mà tán thán. Cả đời Y Hạ Nguyên thân kinh bách chiến, đã từng đối mặt với không biết bao nhiêu đối thủ cường đại, vậy mà Thủy Chung vẫn chưa thất bại. Vì vậy hắn cũng không dễ dàng bị đánh bại như vậy đâu. Lão nhân tu luyện Khổng Tước Vương Quyền đứng ở một bên vuốt vuốt chòm râu của mình, cất lời. Đan đạo cao thủ giao thủ quả nhiên là không giống bình thường. Phong Thái cùng cùng vừa mới giao thủ vài giây đồng hồ. Vô luận là người ở nội tràng hay là ngoại tràng đều tập trung tinh thần chăm chú quan sát. Cho dù người không biết Phong Thái cũng khẩn trương chú ý, muốn xem kết quả cuối cùng của trận đấu. Bởi vì khí chất và tướng mạo của Phong Thái đều vô cùng xuất sắc. Dùng cụm từ thiên kiều bá mị cũng chưa đủ để hình dung. Một nữ nhân thiên kiều bá mị như vậy, tại sao lại tiến vào đây để chiến đấu sinh tử? Có lẽ là sau một khắc nữa sẽ bị đối phương đánh chết. Hoặc giả sẽ đánh chết đối phương. Sinh tử sẽ kết thúc ra sao? Đó là một vấn đề lớn cần phải suy nghĩ. Thời khắc này kích thích thần kinh của tất cả mọi người. Mà Y Hạ Nguyên bây giờ là niềm tin tưởng của cả giới võ thuật Nhật Bản. Trận chiến đấu này của hắn có thể nói là một trận chiến thành bại của giới võ thuật. Cũng là trận chiến báo thù của giới võ thuật Nhật Bản. Nếu như có thể đánh chết Phong Thái, coi như là đã thành công một nửa trong việc báo thù, trận tranh tài này thật là khiến cho người ta hồi hộp. Lúc này, trong bao sương thần bí của sân vận động, lão công Tô Vấn của Phong Thái mang theo con gái Tô Tiểu Nguyệt. Còn có một lão giả mặc tây trang, mang dáng vẻ của người lãnh đạo. Hiển nhiên là lão gia tử của Tô gia. Vào thời khắc này thần sắc của ba người đều rất khẩn trương. Không còn khí chất thường ngày của các vị quan các vị tai to mặt lớn. Con mắt gắt gao nhìn thẳng vào màn hình lớn trong bao sương. Trên đỉnh đầu của mỗi người toát ra một tầng mồ hôi dày đặc, từ trên mặt chảy xuôi xuống, kéo dài thành một đường thật sâu, mà chính bản thân lại không hề hay biết. Không nói đến vô số ánh mắt chú ý, những suy nghĩ hỗn loạn của những người bên ngoài nữa. Lúc này, Y Hạ Nguyên Phong Thái đang chiến đấu ở giữa sân. Cũng do một tê ngưu vọng nguyệt sắc bén của Phong Thái đã chính thức mở đầu màn huyết tinh. Hai người giao thủ ngày càng gây cấn. Này! Đối mặt với thế công mãnh liệt như tê giác phát cuồng của Phong Thái, bàn tay nàng ta vạch ra một đường vòng cung sắc bén. Y Hạ Nguyên cũng không thể ung dung, trên mặt của hắn trong nháy mắt cảm nhận được bàn tay đang vạch phá không khí của Phong Thái vô cùng sắc bén. Kình phong sáng chói dường như muốn lóc đi làn da mặt của hắn, khuôn mặt tựa như bị lưỡi dao vạch phá, có cảm giác nóng bỏng đau rát. Khi tay Phong Thái còn cách khuôn mặt Y Hạ Nguyên chừng ba tấc. Thậm chí Y Hạ Nguyên có thể cảm giác được kình phong đang mổ xuống đang cắt rách mặt mình, máu ào ào chảy xuống. Đương nhiên, hắn hiểu rằng đó chỉ là một loại ảo giác. Bởi vì lực lượng của Phong Thái quá sắc bén, mang theo kình phong sắc bén làm cho người ta có cảm giác như một mũi dao rạch vào da thịt. Mặc dù trong lòng hắn cũng rõ ràng khuôn mặt đang chảy máu là một loại ảo giác, nhưng cũng hiểu rằng nếu như bị chiêu tân nguyệt của Phong Thái quét trúng thì kết quả sẽ như thế nào. Bất cứ loại đầu lâu cứng rắn nào đều có thể bị bửa đôi. Cho dù chỉ bị ngón tay hoặc là móng tay chạm phải, thì hẳn là một khối da thịt lớn sẽ bị lóc đi. So với loại dao chuyên dùng để lóc xương cắt thịt còn lợi hại hơn vài phần. Đối mặt với thế đến tàn nhẫn của Phong Thái, Y Hạ Nguyên cũng bộc phát ra lực lượng chân chính của mình. Dữ dội rống lên một tiếng. Âm thanh truyền khắp bốn phương tám hướng, phổ bành trướng mạnh mẽ phun ra một hơi. Y Hạ Nguyên phun ra một ngụm khí, nhiệt khí bốc ra một khối lớn như quả bóng rổ. Người ở bên ngoài nhìn vào, cảnh tượng giống như là khi mở nắp một chiếc nồi hơi đang sôi sùng sục. Tạo ra một cảm giác mãnh liệt lên cơ quan thị giác của người ta. Hai tay hướng về phía trước khẽ đảo, thân thể Y Hạ Nguyên lắc lư lay động, cánh tay mãnh liệt đưa lên tựa như hai tấm đại thuẫn bằng tinh thiết. Chính là thức tả hữu phi thân trong đích thái cực quyền. Tả hữu phi thân. Như bài ai tiến, như tấm thuẫn lần lượt tiến lên. Bài tức là ám chỉ thuẫn bài. Nhưng mà thức tả hữu phi thân của Y Hạ Nguyên cũng không phải thật sự mô phỏng giống như tấm chắn mãnh liệt đánh tới. Mà vô cùng uyển chuyển kề sát cánh tay của Phong Thái, sau đó như xúc tu của bạch tuộc, vừa chạm là lập tức rút trở về. Vừa rụt về chừng hai ba tấc Y Hạ Nguyên lại một lần nữa mạnh mẽ phát lực. Bộc phát toàn bộ lực lượng, quanh thân đỏ bừng, mồ hôi từ lỗ chân lông bốc hơi thành những luồng khí màu trắng bay lên. Sau đó làn da càng thêm đỏ hồng, thẩm thấu ra rất nhiều huyết châu. Giống như tình huống khi mà Chu Minh bộc phát ra Đại Kim Cương Vương Tiên Pháp, cương mãnh và cực kỳ dữ dội. Cánh tay một lần nữa mạnh mẽ va chạm với cánh tay của Phong Thái, vậy mà có thể ngăn cản được chiêu sát thủ Tê Ngưu Vọng Nguyệt trong chốc lát. Vừa chạm vào lập tức lùi lại, vô cùng uyển chuyển, lần này lùi chừng ba tấc. Một lần nữa bộc phát, công phu này của Y Hạ Nguyên thật sự thâm sâu, là đạo lý cương mãnh mà nhu hòa của Thái Cực Quyền. Ngay cả một người nổi danh về Thái Cực Quyền như Vũ Vận Long cũng cảm thấy kinh ngạc. Sau khi ngăn cản được cánh tay của Phong Thái, hai mắt Y Hạ Nguyên trợn lên, tay lại đưa lên một lần nữa. Đột nhiên hắn cắn chặt răng, khí tức trong cơ thể càng thêm dâng trào, tiếng rít dài kịch liệt tuôn ra theo kẽ răng. Tiếng sau cao hơn tiếng trước. Trong tiếng rít dài vang lên liên tục. Y Hạ Nguyên đi tới dẫm mạnh chân xuống đất, phóng nhanh, thân thể như đại triều của sông Tiền Đường. Một tay đưa về phía trước đánh từ trên xuống dưới. Một thức này phát ra, khí thế ào ào. Cả thân thể của Y Hạ Nguyên tràn lên như vạn mã bôn đằng, vạn con ngựa cùng phi nhanh. Mà tay của hắn lại giống như một chiếc khoái thuyền đang lướt trên ngọn thủy triều. Sừng sững mà đứng, theo gió vượt sóng. Đây là một tuyệt chiêu tên là Trảm Lãng, chém sóng. Dòng họ Liễu Sinh ở Nhật Bản lưu truyền xuống. Là do một đại tông sư về kiếm thuật trong võ học cổ đại Nhật Bản, khi ở trước sóng lớn của sông Thần Nại. Đối mặt với thủy triều mà luyện kiếm, luyện đao. Lĩnh ngộ kiếm ý mà sáng chế ra sát chiêu này. người như nước thủy triều, tay vờn ngọn sóng, ở trước sức nước cuộn trào mãnh liệt vẫn đứng vững mà luyện tập kiếm thuật tuyệt đỉnh, chính là quyền ý có tinh thần người đối kháng với thiên nhiên. Đây cũng là sát chiêu mà Y Hạ Nguyên chuẩn bị dùng để đối phó với Vương Siêu. Tuyệt chiêu Trảm Lãng vừa được tung ra, uy lực thế lập tức làm toàn trường kinh sợ. Nhất là từ trong kẽ răng của Y Hạ Nguyên khí tức phát tán cực kỳ mãnh liệt. Tiếng sau cao hơn tiếng trước, mà theo đó phần dưới chân hắn đang mãnh liệt tiến tới liền dập mạnh, thế tới ầm ầm. Làm cho người ta có cảm giác một con sóng lớn đang ập tới. Chỉ với thời gian vài giây đồng hồ, Y Hạ Nguyên bắt đầu hung hãn phản kích. Hắn không thể để cho phong thái chiếm lấy tiên cơ. Đối mặt với phản kích hung hãn như vậy của Y Hạ Nguyên, trên mặt phong thái lại không hề thay đổi chút nào. Nét mặt của nàng giống như thần tượng trăm triệu năm không thay đổi. Không mừng không vui, không kinh không giận. Đột nhiên trong lúc này, gân cốt trên người nàng vang lên những tiếng lách cách dày đặc. Một tay nàng hạ xuống, trở bàn tay, mặt khác một tay khác thì đưa lên trên chống đỡ, cả người vùng lên, vạt áo trên thân thể tung bay. Hai tay xếp vào nhau giống như la đang nâng một tòa bảo tháp bảy tầng. Đây chính là tuyệt chiêu chống đỡ thiên vương thác tháp trong tam hoàng pháo chủy. Phản kích của Y Hạ Nguyên là từ trên xuống dưới, như là khoái thuyền ở trên đầu ngọn sóng, theo gió mà vượt sóng, một đường đi thẳng tới. Mà chiêu thiên vương thác tháp của phong thái thì lại chống đỡ từ dưới lên. Ầm. Hai tay giao nhau. Trên người phong thái phát ra thanh âm rất lớn, hình như là tiếng khung xương bị áp lực quá nặng mà vang lên những âm thanh kẽo kẹt, lại giống như la tiếng phòng ốc muốn sụp đổ. Đây là do cốt cách trong thân thể phong thái chịu áp lực quá lớn mà phát ra những âm thanh lớn như vậy. Âm thanh này trong nháy mắt truyền đi khắp toàn trường. Những người nghe thấy âm thanh này đều có một loại cảm giác. Xương cốt trên người của phong thái có phải là do lần giao thủ này mà chịu áp lực, sắp rã ra từng khúc hay không? Nhưng mà xương cốt toàn thân phong thái cũng không có bị bạo liệt. Cũng không có rã rời ra, chỉ có sắc mặt nàng là đỏ bừng lên. Bàn tay nàng đang chống đỡ chiêu của Y Hạ Nguyên nhẹ nhàng trầm xuống phía dưới, trong nháy mắt đó dường như đã lùi về phía sau một bước. Thoát khỏi phạm vi công kích của Y Hạ Nguyên. Hai tay một lần nữa xếp lại, tiếp tục đưa lên. Trông giống như bảo bình quyền ấn của đại thủ ấn, nhưng mà thủ thế lại hoàn toàn khác biệt. Hình dáng vẫn là một tòa bảo tháp bảy tầng như lúc trước, nhưng ngọn áp út thì lật lại, vạch ra, rồi lại tựa như Thái Sơn áp đỉnh mà áp xuống. Thế quyền này vừa kết thành, lúc này phong thái đột nhiên giống như biến thành người khác, trong ánh mắt bắn ra quang hoa sắc bén mà trước đó chưa từng có. Cả thân thể cũng thay đổi, nét mặt vốn thiên kiều bá mị, giờ lại được bao phủ một tầng trang nghiêm, làm cho cả người nàng vô cùng uy nghiêm, thật sự là rất giống hoa hoàng, nữ hoa vá trời đó, thời thượng cổ. Tam hoàng pháo chủy đặt theo tên của tam hoàng. Luyện đến cảnh giới cao nhất, lấy quyền ý là ý cảnh về tam hoàng thượng cổ. Lúc trước phong thái đánh ra một chiêu cũng thủ chủy, ý cảnh gần như là đã đạt tới hoàng mỹ. Một chiêu này, trong tam hoàng pháo chủy không hề có, là chiêu thức do nàng tự nghĩ ra. Một quyền này của nàng đã là toàn đúc kết toàn bộ tinh thần trong 20 năm ẩn tàng, giờ đây đã phát ra toàn bộ. Trong nháy mắt mà phong thái kết xuất ra thế quyền này, Vương Siêu cũng cảm thấy giật mình. Nội tâm Vương Siêu vừa khẽ động, đồng thời lúc này phong thái cũng đã đánh thế quyền này ra. Đây rõ ràng là một quyền kinh thiên động địa. Một quyền này của phong thái chính là không ra tay thì thôi, ra tay là lập tức tỏa sáng. Phản phất như là, thập niên hàng song vô nhân vấn, nhất cử thành danh thiên hạ tri, 10 năm khổ luyện không ai hỏi đến, một ra tay đạt được danh vọng thiên hạ đều biết đến. Ầm ầm. Những thanh âm dữ dội một lần nữa vang lên, khí lưu xoay quanh va chạm cực mạnh, chân phong thái dẫm mạnh tựa như thế phát kình vũ bộ. Lại giống như bộ pháp tuyệt đỉnh của Vương Siêu bộ bộ sinh liên. Tay của phong thái thật giống như một phương che trời trấn áp thiên hạ. Lại giống như bảo tháp lôi phong tháp của Pháp Hải Hòa Thượng trấn áp Bạch Nương Tử của Thủy Mạng Kim Sơn. Lại giống như Quan Thế Âm Bồ Tát dùng bảo bình thu phục yêu quái. Quyền giáng xuống nện mạnh lên tay của Y Hạ Nguyên. Hai tay va chạm xâm nhập cốt tủy, lại vang lên những thanh âm cọ sát mãnh liệt của tinh thiết. Loại thanh âm này làm cho người ở nơi này đều cho rằng, không phải là những cánh tay đang chạm vào nhau. Mà là hai cây thiết trụ lớn như cột điện đang đối chọi. Hai quyền đụng vào nhau, Y Hạ Nguyên liên tục đạp xuống đất, thân thể thối lui ba bước. Trong ánh mắt lóe lên một tia không thể tin tưởng nổi. Hắn dù có nắng mơ cũng không ngờ rằng bản thân đã sử dụng đến chiêu Trảm Lãng mà phong thái vẫn có thể ngăn cản được. hơn nữa còn triển khai phản kích mãnh liệt. Tiên cơ vẫn như trước không thể giành lại được, ngược lại Y Hạ Nguyên càng rơi vào thế hạ phong. Y Hạ Nguyên có phần không tin, một nữ nhân, làm sao có thể bộc phát ra một quyền có lực lượng lớn đến như vậy? Nhưng mà sau một khắc, Y Hạ Nguyên đã loại bỏ tất cả tạp niệm trong đầu. Hắn không phải là loại người kế hoạch không thành công thì tâm tàn ý lạnh. Hơn nữa, trong sát na này hắn đã nghe thấy thanh âm rạn nứt của các khúc xương trong thân thể Phong Thái. Nói cách khác Phong Thái đã bị thương. Trong nháy mắt Y Hạ Nguyên điều chỉnh hô hấp, lại tiến nhập vào cảnh giới kiếm cùng thiền. Mặc dù hắn biết mình đang ở vào thể hạ phong, nhưng mà lòng tin có thể phòng thủ vững chắc càng mạnh hơn bao giờ hết. Sau khi Phong Thái chính thức chiếm được thượng phong, thế quyền lập tức được triển khai ra toàn bộ. Dường như là đã phóng thích ra toàn bộ tích lũy 20 năm ẩn nhẫn ở ẩn. Thời khắc này, nàng đã hoàn toàn quên hết sinh tử, cũng quên hết vinh nhục của bản thân, cũng quên hết chiêu thức. Thậm chí quên luôn cả đối thủ Y Hạ Nguyên đang ở trước mặt. Lúc này, trong trận chiến Phong Thái đã quên hết tất cả mọi việc, quyền pháp hoàn toàn phóng xuất ra tất cả những gò bó của bản thân. Quyền pháp của nàng càng ngày càng sắc bén. Y Hạ Nguyên vừa lui vừa cẩn thận bảo vệ môn hộ. Lập tức nàng phóng tới, liên tục công ra chính quyền. Chính quyền này của nàng, mỗi quyền đều như Thái Sơn áp đỉnh. Thật giống như Đại Vũ bình định thiên hạ, đúc ra chính cái đỉnh. Mỗi quyền đều là đóng đô thiên hạ. Đại thế đã định, không bất cứ hoàn cảnh nào có thể làm dao động. Y Hạ Nguyên cũng cảm nhận được sâu sắc, trong lòng hắn vẫn trầm tĩnh như trước. Nhưng thân thể lại xuất hiện hàng loạt phản ứng. Thế cuộc dường như là không thể vãn hồi nữa, trận chiến này dường như là đã được quyết định. Đây chẳng qua chỉ là ảo giác. Khi thủ cước của Y Hạ Nguyên mãnh liệt ngăn cản chính quyền của Phong Thái. Nội tâm hắn cố gắng áp chế cảm giác ý quyền đại thế đã định của Phong Thái. Tinh thần Y Hạ Nguyên quả thật là cực kỳ kiên cường, nếu đổi lại là một cao thủ đan đạo khác, ví dụ như Liễu Viên Phi, trong tình huống như vậy hẳn là sẽ có ý nghĩ đại thế đã mất, tâm trí sẽ dao động. Nhưng mà Y Hạ Nguyên lại vẫn cẩn thận bảo vệ từng chút một. Hắn giống như là con thuyền trong bão tố, vẫn thủy chung không ngã, kiên định chờ đợi phong ba qua đi. Y Hạ Nguyên đã hoàn toàn tiếp nhận quyền của Phong Thái. Chính quyền nặng như đóng đô thiên hạ. Đều bị hắn tiếp được. Nhưng mà khi hắn tiếp được quyền thứ 9 cuối cùng thì một tay của Phong Thái lại bạo phát. Từng tiếng kêu dài từ trong thân thể Phong Thái phát ra. Cả người Phong Thái giống như là Phượng Hoàng lột xác dương cánh vọt lên trời cao. Thanh âm giống như Phượng Hoàng bay lên làm cho lỗ tai của những người ở đây tự hồ bị thanh âm xuyên thủng mà xâm nhập vào linh hồn. Trong tích tắc này, mỗi người đều có cảm giác nguyện vọng muốn bay cao của nữ tử này. Nàng đã không lên tiếng thì thôi, một khi khiếu lên sẽ đạt tới cảnh giới kinh thiên. Trong tiếng trường minh như Phượng Hoàng vút lên trời cao, Phong Thái lại đánh ra một quyền. Một quyền này, khí tức lại đạt tới đỉnh điểm, người người đều cảm giác được khi một quyền này của Phong Thái đánh ra, tính mạng đều có một loại cảm giác đang thăng hoa. Đệ nhất cao thủ thực chiến của Nhật Bản, một võ thuật gia có tâm linh kiên định tới đáng sợ, đại tông sư cả đời say mê võ thuật, cuối cùng đã không thể chống đỡ nổi một quyền trong lúc sinh mệt đang thăng hoa của Phong Thái. Bị đánh một quyền trúng vào ngực. Cả người Y Hạ Nguyên bay lên không, sau đó thẳng tắp rơi xuống mặt đất. Long xà diễn nghĩa. Audio truyện chấm org. Chương 506. Một quyền cuối cùng của Phong Thái đã triệt để phá nát tầng phòng ngự vô cùng vững chắc của Y Hạ Nguyên, đánh trúng lồng ngực của hắn, làm cho cả thân thể hắn bay lên, lực rung động quả là không gì sánh kịp. Cho đến khi thân thể của Y Hạ Nguyên rơi xuống mặt đất phát ra tiếng động ầm ầm. Mà đại bộ phận những người ở đây quả thật là vẫn không dám tin vào hai mắt của mình. Trận chiến này, có thể nói là trận chiến hồi hộp và gay cấn nhất, song phương luận võ có thể nói là kỳ phùng địch thủ, nhưng mà nói về thanh thế thì trong nội tâm của các cao thủ đều cho rằng phần thắng của Y Hạ Nguyên hẳn là cao hơn một ít. Nhưng mà giờ đây kết thúc lại là, Y Hạ Nguyên bị áp chế dưới thế công hung mãnh, sắc bén như Thái Sơn áp đỉnh của Phong Thái, cuối cùng bị một kích Phượng Hoàng Đằng Phi hoàn toàn đánh bại. Kết quả như vậy, đại bộ phận cao thủ có ánh mắt cao minh ở đây đều không đoán trước được. Ngươi! Y Hạ Nguyên rơi trên mặt đất, ngay sau đó xoay người một cái, cẳng tay chống đỡ thân thể nhổm lên, đứng dậy một cách khó khăn. Trong ánh mắt cũng tản ra những tia khó tin. Mặc dù hắn vẫn còn hô hấp, nhưng ánh mắt cũng bắt đầu tản mát. Đây chính là dấu hiệu báo trước sự tử vong. Một quyền kia của Phong Thái đã phá nát trái tim của hắn, cũng đoạn tuyệt sức sống của hắn, mặc dù hắn đã đạt tới cảnh giới đan kình nhưng cũng không thể chịu được thương tổn lớn như vậy. Giờ đây sở dĩ hắn còn có thể gắng gượng đứng lên hoàn toàn là do một tia kiên cường, đây cũng là một chút sức lực cuối cùng. Ngươi rất lợi hại, trận chiến này. Ta thua. Nhưng mà ta không cam lòng, thật hy vọng có thể còn sống sót, một lần nữa trải qua trận đấu tiếp theo. Nhưng giờ đã không thể đến trước mặt Vương Siêu mở mang kiến thức về tuyệt chiêu phiên thiên ấn. Ánh mắt của Y Hạ Nguyên nhìn về phía Vương Siêu, trong miệng lẩm bẩm nói, không biết là đang nói cái gì. Dường như là thở dài, cảm khái. Cuối cùng Y Hạ Nguyên duỗi hai tay ra, đem chiếc băng dài ở trên đầu mình cởi xuống sau đó lại buộc lại một lần nữa, tiếp đó nhắm mắt lại, hắn đã ngừng hô hấp, tim cũng đã ngừng đập. Mạch lạc, huyết mạch cũng không còn hoạt động. Hắn đã chết hoàn toàn. Nhưng mà sau khi Y Hạ Nguyên đã chết, thân thể vẫn đứng thẳng tắp, hai chân không phải hình chữ đinh, mà cũng không phải hình chữ bát, mà là chữ thung pháp tiêu chuẩn của võ thuật gia. Phong Thái lắc đầu, cũng không để ý tới Y Hạ Nguyên nữa. Đi ra khỏi trường, nàng vừa hạ tràng thì sắc mặt lập tức tái nhợt, bước đi liêu xiêu. Vương Siêu vừa trông thấy nàng như vậy, lập tức tiến lên đỡ nàng, đồng thời cũng biết vừa rồi Phong Thái đón đỡ sát chiêu trảm lãng của Y Hạ Nguyên, xương cốt toàn thân đã bị thương. Xương cốt của cô bị đã bị tổn thương, nhưng mà may là không phải quá nặng, nhưng mà luận võ kế tiếp nếu như cô gặp cao thủ đan kình thì không nên đánh, chậm nhất là 7 ngày mới có thể khôi phục hoàn toàn. Vương Siêu tinh tế tính toán cẩn thận. Điều này trong lòng tôi hiểu rõ, trận chiến ngày hôm nay đã tiêu hao quá nhiều tinh thần cũng thể lực của tôi phải về nghỉ ngơi cho tốt, anh cũng không phải tổn hao tinh thần vì tôi, thương thế này tôi có thể tự mình lo được. Phong Thái khoát khoát tay mỉm cười. Sau đó đưa mắt nhìn Nghiêm Nguyên Nghi ở bên kia. Nghiêm Nguyên Nghi cũng đưa mắt nhìn Phong Thái. Hiểu rằng, trong giây phút Phong Thái đánh gục Y Hạ Nguyên thì Phong Thái đã trở thành đối thủ chân chính của nàng. Từ nay về sau, cuối cùng không thể coi thường Phong Thái nữa. Vương Siêu gật gật đầu, bàn tay đang đỡ lỏng xuống, Phong Thái lại mỉm cười, phiêu phiêu mà lướt đi không hề chú ý tới ánh mắt đang kinh ngạc của rất nhiều người ở đây, làm cho người ta có cảm giác 10 bước giết một người. Ngàn dặm không hề ngừng lại. Lúc này, hiện trường đã cực kỳ chấn động. Y Hạ Nguyên tử vong không phải là một việc nhỏ, cả giới võ thuật Nhật Bản cơ hồ đều sợ đến ngây người. Bọn họ nằm mơ cũng không ngờ rằng, Y Hạ Nguyên sẽ thua ở trận đầu tiên của Đại hội Võ Đạo, hơn nữa là thua một cách triệt để như vậy, ngay cả tính mạng cũng phải để lại. Tất cả võ thuật gia của Nhật Bản đều không muốn tiếp nhận sự thật này. Một không khí tâm tư như chết truyền khắp toàn trường. Giới võ thuật của Nhật Bản đã triệt để bị loại bỏ. Nếu như nói lúc trước nói bọn họ là ai binh, vậy thì giờ đây có thể nói là bọn họ như những người đã chết, chết lặng thôi. Long xà diễn nghĩa. Audio truyện chấm org. Chương 507, Đại truy sát. A. Thiên đường có lối ta không đi, địa ngục không cửa ta xông tới. Vương Siêu tiên sinh, ý của ngươi là giờ đây ở nơi Nguyệt Hắc Phong Cao này cùng ta quyết đấu hay sao? Đáng tiếc, bây giờ là thời gian nghỉ ngơi, cũng không phải thời gian diễn ra Đại hội Võ Đạo. Nếu như ngươi thật sự muốn cùng ta giao thủ, vậy thì chờ đến khi chúng ta được sắp xếp chiến đấu nhé. Augustus mặc áo bào màu bạch kim, trong tay cầm thập tự giá bạch kim, gần như toàn thân đều là màu trắng, trông vô cùng cao quý, dáng vẻ cao cao tại thượng, lại mang một khí chất thần bí của cao tầng thiên chúa giáo. Nhưng mà hắn nói trung văn rất tốt. Dùng từ cũng rất chuẩn xác, đôi mắt xanh như bảo thạch chứa đầy ánh sáng trí tuệ. T. Mặc dù đêm đang rất đen tối, nhưng mà con mắt của Augustus dường như có thể nhìn rõ ràng tất cả. Augustus nói chuyện rất bình tĩnh, nhưng mà ngữ khí cao cao tại thượng, thật giống như là khi tới nhà thờ cầu nguyện, mục sư thay mặt thượng đế cất lời, thần bí, vĩ đại, uy nghiêm. Nguyệt Hắc Phong Cao. Cụm từ này được dùng trong kinh điển, nhưng mà trong trường hợp khí hậu như thế này. Dùng từ như vậy rất là hình tượng, ta còn phải suy nghĩ nửa khắc mới hiểu. Nhưng mà ngươi nói như vậy, làm ta lại nhớ tới cụm từ ở phía sau, Nguyệt Hắc Phong Cao giết người trong bóng đêm. Đêm tối đen kịch, thời tiết lạnh lẽo, gió lớn, rất thích hợp để động thủ giết người. Augustus tiên sinh đã đến đây, sẽ không thể từ chối, Vương Siêu ta động thủ, chưa bao giờ phân ra từng trường hợp, cũng không cần xem xét thời gian. Vương Siêu vẫn như trước không nhìn Augustus, tuyết rơi trong đêm. Gió lạnh vẫn không ngừng thổi, nhưng cả người hắn tựa như một khối tinh thiết, gió lướt qua trên người hắn, y phục không hề lay động. Xem ra Vương Siêu tiên sinh rất tự tin rằng sẽ giết được ta. Augustus nghe lời nói của Vương Siêu, đột nhiên nở nụ cười, từ nụ cười không thể nhìn ra trong lòng hắn nghĩ gì, vẫn như trước một dáng vẻ thần bí. Vì thần phụ của Thiên Chúa giáo này, toàn thân từ trên xuống dưới đều toát ra vẻ thần bí, một tầng sương mù bao lấy thân thể. Ồ! Tâm tình của ngươi rất bình tĩnh, tự hồ không một chút sợ hãi. Thật sự là không sợ. Dường như là ngươi rất có lòng tin. Vương Siêu đột nhiên thoáng cái chuyển động thân thể, hai con mắt nhìn vào Augustus, bởi vì hắn cảm nhận được rất rõ ràng, khi mình cất lời nói muốn giết Augustus. Thì nhịp tim, sự lưu động của máu, nhịp hô hấp của hắn vẫn rất bình thường, không có một điểm ba động, đây là một loại hiện tượng rất khác thường, cho dù là cao thủ đang trình lão bài gặp mình cũng không có khả năng bình tĩnh như vậy. Ít nhất cũng phải có một chút cảm xúc ba động khiến cho mình có thể cảm nhận được. Lực lượng của ngươi không tồi, thân thể cũng rất hoàn mỹ, nhưng mà vẫn chưa đủ vốn liếng để chống lại ta, lòng tin của ngươi xuất phát từ đâu? Chẳng lẽ là do tín ngưỡng của Thượng Đế? Trong lúc nói chuyện Vương Siêu cũng rất kiên nhẫn, cũng không có nóng lòng động thủ. Tuy nhiên Vương Siêu cũng hiểu rằng, nhóm người Augustus đang có âm mưu. Ví dụ như thủ đoạn cho một ít thuốc kích thích vào thức ăn. Đêm hôm nay lẻn tới khu nghỉ ngơi của võ thuật gia người cũng khẳng định là không có ý tốt. Nhưng mà Vương Siêu quả thật có chút hứng thú đối với tên Augustus này, tam đại tôn giáo của thế giới, Cơ Đốc giáo, Hồi giáo, Phật giáo. Vào thời Trung Cổ kỵ sĩ có địa vị rất cao. Cũng phát triển võ học, kiếm thuật, cưỡi ngựa. Nhưng mà không thể so được với Phật giáo cũng không thể so với Hồi giáo. Đến thời hiện đại thì Cơ Đốc giáo gần như đã không còn có kỵ sĩ. Cũng không còn ai tu luyện vũ kỹ, điều này hoàn toàn không phù hợp với lẽ thường. Bởi vì một tôn giáo bình thường phải có đầy đủ, luyện tâm linh, trên phương diện nhục thể cũng cần tu luyện. Ngay cả Nho gia trong lịch sử cũng đặt vấn đề cưỡi ngựa bắn cung vào một trong những điều cần xem trọng, huống chi là Cơ Đốc giáo. Nhưng mà, trong thế giới võ thuật, trong giới đô vật lại không hề xuất hiện bất cứ cao thủ nào của Cơ Đốc giáo. Cũng không thấy võ thuật của Cơ Đốc giáo được lưu truyền. Trong ấn tượng của tất cả mọi người, dường như mỗi người ở đó chỉ biết cầu nguyện, nghiên cứu thần học và cơ cấu tâm linh học. Nhưng mà Vương Siêu lại hiểu rất rõ, trong lịch sử thì võ học Cơ Đốc giáo cũng rất tinh thâm. Không nói cái khác, chỉ từ các áo giáp kỵ sĩ cổ lão thời bây giờ của phương Tây cũng có thể nhìn ra được. Đều là các bản giáp tinh thiết cực nặng, quả tử giáp, đại thuẫn bài, trường thương, mặc lên người để tập kích thì cần phải có lực lượng kinh người. Đồng thời, Vương Siêu cũng biết, thời kỳ đó Cơ Đốc giáo cùng Hồi giáo chiến tranh, giằng co trọn vẹn thời gian 200 năm. Hai nền văn minh đối kháng, trực tiếp sử dụng chiến tranh cùng vũ lực. Trong đó chiến đấu diễn ra rất đặc sắc. Đi đôi với nó là sự phát triển triển của võ học, mặc dù không có lịch sử chiến tranh lâu dài mấy ngàn năm như Trung Quốc, nhưng tình huống bên trong thực sự không thể coi thường. Giờ đây từ Augustus, Vương Siêu nhìn ra được lực lượng của hắn vô cùng cường đại, là cấp bậc cao thủ đan kình, tâm linh phi thường mạnh mẽ. Mỗi một đan kình cao thủ đều là một quyển sách, Augustus này cũng có thể là đã thừa kế võ học của Cơ Đốc giáo, Vương Siêu rất có hứng thú tìm hiểu những bí mật ở trên người hắn, để hoàn thiện và tu bổ cho điển tịch võ học của Đường Môn. Đương nhiên là ta rất có lòng tin. Augustus vẫn dùng giọng điệu của một thần phụ để trò chuyện, Vương Siêu tiên sinh, tuy ngươi rất cường đại, nhưng mà dù sao ngươi cũng không phải là cái gì cũng có thể làm được như Thượng Đế. Hơn nữa nơi này là Bắc Kinh, nếu ngươi cùng ta chiến đấu, sẽ tạo thành ảnh hưởng như thế nào? Ta có thể di động, ở nơi này cũng không phải là cái sân luận võ diện tích nhỏ hẹp. Hơn nữa quy củ thì ngươi cũng hiểu rõ hơn ta, hôm nay là ngày đầu tiên của Đại hội Võ Đạo. Là một đêm mà rất nhiều người không ngủ. Ngoài chúng ta ra thì còn có bao nhiêu cao thủ ra ngoài tản bộ. Ta nghĩ Vương Siêu tiên sinh, ngươi là thành viên chủ nhà của Đại hội Võ Đạo lần này cũng không hy vọng ở phát sinh chuyện tư đấu ngoài phạm vi Đại hội Võ Đạo, từ đó có thể dẫn tới làm cục diện mất ổn định. Vương Siêu tiên sinh, ngươi không nên cố tìm cách nữa, nếu không tình huống kế tiếp, các ngươi cũng không thể khống chế nổi đâu. Augustus nói lời này, đã nói đúng vào điểm trọng tâm. Nếu như Vương Siêu động thủ ở ngoài Đại hội Võ Đạo, thì đó là tư đấu, sẽ dẫn tới ảnh hưởng rất lớn. Một số người chưa tìm được cớ phá hoại, lúc này sẽ có. Sự tình sẽ trở nên khó mà cứu vãn được. 5-6 ngàn cao thủ võ thuật gia, tụ tập giết người phóng hỏa tại Bắc Kinh, chỉ cần một chút sự tình, sự việc diễn ra tiếp theo khó có thể khống chế. Hơn nữa, ngữ khí Augustus càng thêm nặng nề, Vương Siêu tiên sinh. Nếu ta muốn đi thì ngài có thể ngăn cản sao? Đương nhiên, Đường như ngài rất tự tin với việc có thể giết được ta, nhưng mà trong quá trình truy kích có thể sẽ phát sinh rất nhiều điều ngoài ý muốn, tất cả hậu quả ngài đều phải gánh chịu. A. À. Vương Siêu nghe lời nói Augustus, liền a một tiếng, ta cũng biết đại hội võ đạo lần này rất không ổn định, nhất định là sẽ phát sinh rất nhiều việc. Ta cũng suy nghĩ để tìm cách để trấn áp cục diện này, hôm nay ngươi đã cho ta cơ hội, không biết Augustus tiên sinh đã từng nghe qua câu thành ngữ này hay chưa? Đương nhiên là ta đã từng nghe qua câu thành ngữ kia, hẳn là câu giết gà dọa khỉ. Augustus lẳng lặng nói, xem ra lời của ta, không làm dao động ý muốn đối phó với ta của ngài. Đương nhiên, điều này ta cũng hiểu rất rõ, nếu như ngài không có ý chí cường đại như vậy thì cũng không có lực lượng cường đại như thế, hôm nay lúc mà ta đi tản bộ, cũng đã tính tới việc gặp phải ngài. Augustus lại có thể nói ra câu tục ngữ yết gà dọa khỉ trong ý nghĩ của Vương Siêu. Ồ! Ánh mắt của Vương Siêu lóe lên, hắn nhìn thấy khi Augustus đang nói lời này, khí chất trên người hắn bỗng nhiên biến đổi, áo choàng bạch kim bị bắc phong thổi vào làm bay phần phật, hiện ra một đầu bạc trắng. Tóc của Augustus cũng có màu bạch kim, cũng không phải là màu trắng như tuyết của các cụ già, mà là trắng như tuyết và còn có màu óng ánh. Hơn nữa đây là mái tóc tự nhiên, không phải là trải qua nhuộm tóc. Tóc trắng của Augustus bị gió thổi cuồng loạn nhảy múa, bông tuyết từ trên trời rơi xuống. Hắn đứng trong gió tuyết làm cho người ta cảm nhận được một loại khí thế thần ân như ngục, thần uy như hải. Ngươi là người có thực lực cường đại. Ngoài ra ngươi cũng là một người rất thú vị, có thể đoán ra ta sẽ giết gà dọa khỉ, thế mà còn dám tiến đến, xem ra là đã chuẩn bị tốt. Cũng tốt, để cho ta xem bản lĩnh của ngươi như thế nào. Ngươi bắt đầu trốn đi. Hoặc là bắt đầu cầu nguyện Thượng Đế để hy vọng sau khi ta đánh chết ngươi thì sau này sẽ không còn kẻ nào ngu xuẩn tới phá hoại. Lúc này Vương Siêu, quay lại đối mặt với Augustus. Tay hắn vốn ở sau lưng giờ đây cũng đã buông thõng xuống. Ngay khi Vương Siêu làm ra một động tác như vậy, con mắt của Augustus bỗng nhiên khẩn trương, mí mắt không tự chủ được mà nhấp nháy kịch liệt. Bởi vì hắn cảm nhận được một luồng nhiệt khí nóng như lò lửa từ trên người Vương Siêu tỏa ra, hơn nữa hắn cảm nhận được rất rõ ràng. Trong phương viên vài mét, tuyết bắt đầu nhanh chóng bị hòa tan, âm thanh tuyết hóa thành nước vang lên róc rách bên tai hắn. Hắn hiểu rằng, đây là do khí huyết trên người Vương Siêu bắt đầu vận động kịch liệt, nhiệt độ cơ thể phát ra làm cho băng tuyết xung quanh cũng phải hòa tan. Khi cao thủ vận công, quanh thân cũng giống như một cái lò lửa, kiểu vận động kịch liệt như vậy, nếu như bản thân Augustus mạnh mẽ đánh quyền cũng có thể làm cho tuyết tan. Nhưng mà, Vương Siêu lại không hề nhúc nhích. Mà thân thể lại tỏa nhiệt tới mức độ làm cho băng tuyết phải tan, điều này Augustus không làm được. Động tác nhỏ này của Vương Siêu đánh sâu vào cơ quan thị giác, trong cảm nhận của Augustus, băng tuyết đang kịch liệt tan chảy. Nhiệt khí phô thiên cái địa mà tới, thậm chí giờ đây Augustus có cảm giác như là ngày hè chói chang. Bắc phong gào thét, bông tuyết bay xuống, lúc này khí huyết trong cơ thể Vương Siêu đang kịch liệt vận động, nhiệt độ cơ thể tỏa ra làm băng tuyết hòa tan. Khiến cho địch nhân có cảm giác tinh thần bị áp bách như đứng trước mặt trời vào mùa hè chói chang, trạng thái tinh thần này gần như có thể biến đổi thiên địa. Đối mặt với áp bách như vậy, Augustus không chút nghĩ ngợi, cũng không nói lời nào, đột nhiên xoay người một cái, chân bước nhanh trong tuyết theo một đường thẳng, phi đi nhanh như chớp. Vào lúc mà Augustus ra đi, trong bóng tối phía xa xa, có rất nhiều thân ảnh lập tức hành động. Loáng thoáng có động tĩnh của súng ống. Bạn đang xem truyện được sao chép tại .com. Mà ngoại trừ những bóng người này thì còn có rất nhiều cao thủ bị kinh động. Long xà diễn nghĩa. Audio truyện .org. Chương 508, Đại truy sát, hạ. Chưa chính thức đối mặt với Vương Siêu thì vẫn chưa thể hiểu được vị thiên hạ đệ nhất cao thủ này cường đại tới mức nào. Giờ đây Augustus lại một lần nữa chứng minh lời này là hoàn toàn chính xác. Vốn là Augustus đối với Vương Siêu rất có lòng tin, tuy là hắn có nghiên cứu về Vương Siêu rất nhiều, cũng xem trận đấu giữa Vương Siêu và Hắc Quyền Chi Vương Peter Mayer, cũng nghiên cứu và phân tích lực lượng chiến đấu của thân thể người này. Trong lòng của hắn, cũng hiểu rất rõ rằng, lực lượng của Vương Siêu vô cùng to lớn. Nhưng mà sự thắng bại trong chiến đấu cũng không hoàn toàn phụ thuộc vào lực lượng, tác dụng của lực lượng thậm chí chiếm không được một nửa. Nhân tố quyết định của sự thắng bại là kỹ xảo, tâm lý, vận khí lâm địch và hoàn cảnh. Augustus thân là thần phụ của Cơ Đốc giáo, nhiều năm tu luyện tâm linh như thế, sớm đã đạt tới cảnh giới lâm nguy không kinh hãi. Cho dù Vương Siêu cường đại tới mức nào thì trong nội tâm hắn cũng không có một tia sợ hãi nào.